Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 813, môn đăng hộ đối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, Vu Tuấn Kiệt nhìn chiếc motorhome vô cùng xa hoa của Giang Phong với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Là một phú nhị đại thứ thiệt, hắn đương nhiên hiểu rõ giá cả của các loại xe sang. Trong lòng của hắn đương nhiên ước lượng được chiếc xe motorhome sang trọng trước mắt có giá bao nhiêu. Chính là bởi vì trong lòng nắm chắc, hắn mới cảm thấy chấn kinh. Motorhome này ít nhất phải 2, 30 triệu, mua loại motorhome xa xỉ này. Có thể thấy gia cảnh Giang ông Mai thật sự rất tốt. Có 90 là phú nhị đại ra ngoài lập nghiệp. Nghĩ tới đây, Vu Tuấn Kiệt liền nhịn không được hỏi. Giang ông Mai, không biết cha mẹ anh là đại lão kinh doanh nào của tỉnh Quế? Giang Phong nghe xong liền hiểu ý của hắn. Không khỏi cười nói, Vu Tổng, anh hiểu lầm rồi. Cha mẹ ta đều là nông dân. Chiếc motorhome là tạ môi lễ của Lăng công chúa tập đoàn nước khoáng XX. Vu Tuấn Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà trong lòng còn cảm thấy khiếp sợ hơn cả trước đó. Đây chính là Lăng công chúa đó. Đừng nhìn Vu gia bọn họ có thể coi là nhân vật lớn trong giới kinh doanh tỉnh Ký, nhưng so sánh với Lăng công chúa thì vẫn còn kém xa. Dù sao tài sản Vu gia bọn họ cùng lắm cũng chỉ có chục tỷ, mà lão gia tử Lăng gia từng là đại lão giàu nhất cả nước. Mặc dù Lăng gia hiện tại không còn phong quang như trước kia, nhưng cũng là siêu cấp phú hào hàng đầu trong nước. Nói không khoa trương thì Vu gia bọn họ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người ta. Giang ông Mai này lại từng mai mối giúp Lăng công chúa, đúng là thật lợi hại. Khó trách lại có thể giới thiệu một đối tượng ưu tú như vậy cho hắn. Vu Tuấn Kiệt cảm khái, Lăng công chúa kia chính là kiêu nữ trời sinh chân chính. Đàn ông muốn lấy cô ấy có thể xếp hàng từ tỉnh Ký chúng tôi tới tỉnh Lỗ. Cô ấy vậy mà cũng tham gia xem mắt, đúng là không ngờ tới. Giang Phong cười nói, Vu Tổng không phải cũng là thiên chi kiêu tử hay sao? Cũng có vô số cô gái muốn gả cho anh, nhưng anh bây giờ không phải là cũng muốn tham gia xem mắt hay sao? Vu Tuấn Kiệt không khỏi cười nói, nói tới nói lui, vẫn là Giang ông Mai mai mối lợi hại, hơn nữa cũng có nhân mạch quan hệ, nếu không một người mai mối đến từ tỉnh Quế như anh nào có bản lĩnh giúp người ở tỉnh Ký như tôi tìm đối tượng ở tỉnh Lỗ cơ chứ? Giang Phong cười tủm tỉm nói, dựa vào nghề này để kiếm cơm, đương nhiên phải có chút tài năng, nếu không sao có thể lăn lộn được chứ? Hai người nói chuyện phiếm mười mấy phút, mẹ Vu Tuấn Kiệt và chị cả chị hai của hắn cùng nhau chạy tới. Người lái xe là tài xế riêng của gia đình bọn họ. Chị cả Vu và chị hai Vu Ngại lái xe vất vả nên đã bắt xe tới nhà cha mẹ. Sau đó cùng ngồi xe của mẹ tới. Hai bên gặp mặt, Vu Tuấn Kiệt trịnh trọng giới thiệu người làm mối là Giang Phong cho mẹ và hai người chị gái của mình. Đồng thời cũng nói rõ chiếc xe motorhome vô cùng xa hoa ở bên cạnh là của Giang ông Mai. Vu mẫu và hai người chị đều là người thông minh, sau khi biết rõ thân phận của Giang Phong không đơn giản thì đều vô cùng khách sáo với hắn. Cấp bậc lễ nghĩa tương đối chu đáo, hai bên khách sáo một phen rồi ai nấy lên xe của mình, cùng nhau tiến về tỉnh Lỗ. Lúc Vu gia đang tiến về tỉnh Lỗ, một nhà hồ gia ở tỉnh Lỗ đều đã biết rõ thông tin về đối tượng mà Giang đại sư tìm kiếm cho Hồ Thắng Hoa. Cố Diệp Phi ghi thế của Vu gia đúng là rất xứng với hồ gia bọn họ. Đều có chiều sâu, mà đám người hồ gia cũng đã xem ảnh chụp của Vu Tuấn Kiệt. Anh chàng này rất tuấn tú lịch sự, còn tốt nghiệp đại học 985 tại Trung Hải. Không nói đến việc bản thân hắn có trí như nào, nhưng chắc chắn không phải là kiểu phá của. Tóm lại, bất kể là hồ phụ hồ mẫu hay là mấy anh trai chị dâu hồ gia đều cảm thấy đối tượng mà Giang đại sư tìm kiếm quả thực cực kỳ xứng với Hồ Thắng Hoa. Thế là mấy chị dâu nhàn rỗi không chuyện gì liền trở lại biệt thự Hồ gia. Cùng cha mẹ thương lượng chuyện xem mắt của em chồng vào ngày mai. Có thể nói, bốn người chị dâu này đã nhìn cô em chồng Hồ Thắng Hoa này lớn lên. Bây giờ nàng sắp đi xem mắt, nhóm chị dâu cảm thấy giống như là bạn tốt của mình sắp gả đi. Thái độ vô cùng tích cực, thấy bốn người con dâu đều muốn cùng đi xem mắt, Hồ Mẫu vô cùng hài lòng. Nàng nhìn về phía con dâu thứ hai, nói, con dâu hai, nếu không con gọi điện thoại hỏi vị Giang đại sư kia một chút. Xem nhà trai có bao nhiêu người đến, những người nào tới, sau đó, bên phía chúng ta sẽ có sắp xếp tương ứng. Con dâu thứ hai gật đầu nói được, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Giang đại sư. Sau khi điện thoại kết nối, khách sáo với nhau vài câu, con dâu thứ hai Hồ gia mới hỏi, Giang đại sư, ngày mai cậu sắp xếp cho em chồng tôi xem mắt, không biết nhà trai có bao nhiêu người đến, và là những người nào? Cách Chương.